Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi anh nắm lấy tay cô, mở cửa xe, cùng cô lên xe à? Tư Tự đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À, thứ bảy tuần này chúng ta phải đi dự một đám cưới. Đám cưới gì vậy? Đám cưới nhà họ Tề. Nhà họ Tề có hợp tác kinh doanh với anh, nên anh cần phải đến dự. Tàng Ninh hơi nghiêng đầu. Nhà họ Tề, Hạ Tư Tự nhắc nhở, là đám cưới giữa Tề Trạch và Chiêm Nghi Quân. Tàng Ninh hơi ngẩn người, Chiêm Nghi Quân đã sắp cưới rồi sao? Kể từ khi tiếp quản nhà họ Trần, cô cũng không để ý đến chuyện của Chiêm Nghi Quân nữa, không ngờ cô ta lại nhanh chóng lấy chồng như vậy. Đến thứ bảy, Tàng Ninh và Hạ Tư Tự cùng nhau tham dự đám cưới của Tề Trạch và Chiêm Nghi Quân. Tiệc cưới tổ chức tại khách sạn Phạm Duyệt, họ đến lúc 11 giờ trưa. Tang Ninh, ở đây, vừa bước vào hội trường, Tang Ninh đã nhìn thấy Kỷ Nghiên vẫy tay chào cô. Tiểu Nghiên, Tang Ninh buông tay Hạ Tư Tự, vui vẻ đi tới. Hạ Tư Tự mím môi, tay trống bỗng hơi co lại rồi lại nhét vào túi quần. Ồ, Hạ Tam, cậu đến rồi. Cố Tinh Thần đang cầm ly rượu nói chuyện với người khác, thấy Hạ Tam liền cười tươi gọi. Hạ Tư Tự nhìn anh ta, thấy mặt Cố Tinh Thần đỏ hồng. Có chuyện gì vui à? Có chuyện gì vui? Tôi cả ngày chỉ biết ăn chơi thôi, làm sao so được với cậu vừa mới cưới vợ? Cố Tinh Thần lắc đầu thở dài. Hạ Tư Tự thấy ánh mắt anh ta đầy tự mãn cũng không thèm hỏi thêm, khẽ cười nhạt, cầm ly rượu uống một ngụm. Cố Tinh Thần vỗ vai anh. Anh bạn, tôi thật sự vui khi cậu cưới vợ. Cốt, Tiểu Nghiên, cảm giác cảm cúm của em đã khá hơn chưa? Tang Ninh kéo tay Kỷ Nghiên hỏi. Đôi mắt Kỷ Nghiên bỗng chớp chớp không tự nhiên, rồi cười gượng. Ôi, làm gì có cảm cúm gì, chỉ là bị lạnh chút thôi, tớ đã khỏe rồi. Tang Ninh nghi ngờ nhìn cô. Tiểu Nghiên, cậu có chuyện gì giấu tớ không? Kỷ Nghiên hơi lúng túng. Cô mở to mắt, nói chắc chắn. Không có đâu, tớ làm gì có chuyện giấu cậu. Chỉ vì cậu lấy chồng mà tớ buồn, uống nhiều rượu, rồi bị lạnh chút thôi. Tớ không có chuyện gì đâu. Tang Ninh. Có vẻ là cố che giấu đấy. Tang Ninh còn muốn hỏi tiếp thì Kỷ Nghiên bỗng đổi chủ đề. Cô ấy kéo Tang Ninh phấn khích nói. Tớ nói cho mà biết, hôm nay có chuyện vui đây. Tớ vừa thấy Trần Tranh và Nam Tư Nhã cũng đến rồi. Tang Ninh hơi ngạc nhiên. Trần Tranh cũng đến, can đảm thật đấy. Chuyện giữa Chiêm Nghi Quân và Trần Tranh vốn là bí mật, không ai muốn lộ ra. Chị cũng đến à? Giọng nói ngọt ngào của Nam Tư Nhã vang lên. Tang Ninh và Kỷ Nghiên quay sang thì thấy Nam Tư Nhã đang khoác tay Trần Tranh bước tới. Nam Tư Nhã mặc váy dây màu hồng nhạt, tóc búi kiểu công chúa, nụ cười thật ngọt. Còn Trần Tranh mặc vest chỉnh tề nhưng mặt có phần mệt mỏi. Không biết có phải vì gầy đi không mà bộ vest trên người trông hơi rộng thùng thình, không ôm sát được. Kỷ Nghiên nhìn nụ cười của Nam Tư Nhã, thấy lạnh sống lưng. Tang Ninh nhìn Nam Tư Nhã, em đến dự đám cưới của Chiêm Nghi Quân à? Nam Tư Nhã mỉm cười. Tất nhiên là không phải em, mà là anh Tranh muốn đến. Chiêm Nghi Quân là bạn thân nhất của anh ấy, làm sao không đến được. Nam Tư Nhã quay sang nhìn Trần Tranh. Phải không anh Tranh? Trần Tranh ánh mắt lảng tránh, mặt căng thẳng. Đúng, Kỷ Nghiên nuốt nước bọt, quay sang nhìn Tang Ninh, trong mắt đầy ngỡ ngàng. Tang Ninh thì không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo. Đừng gây rối. Chuyện bê bối của Chiêm Nghi Quân và Trần Tranh, dù có bùng nổ cũng không nên do nhà họ Nam đưa ra, kẻo lại gây phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh cũng gật đầu lia lịa. Tiểu Nam Tổng nói đúng, rồi nhìn Nam Tư Nhã đầy sợ hãi, giờ chỉ có Tang Ninh mới có thể kiểm soát được cô nàng này. Nam Tư Nhã nụ cười lại thêm phần quỷ dị. Tất nhiên là không thể rồi, bạn thân của anh Tranh cũng là bạn thân của em. Trong lòng em chỉ toàn là lời chúc phúc chân thành. Chuyện bê bối giữa Trần Tranh và Chiêm Nghi Quân bị phanh phui, có nghĩa là cuộc hôn nhân giữa cô ta và Trần Tranh xem như chấm hết. Làm sao cô ta có thể dễ dàng tha cho bọn họ được? Chiêm Nghi Quân đang cùng Tề Trạch đón khách, đột nhiên nhìn thấy Nam Tư Nhã và Trần Tranh, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao bọn họ lại đến đây? Cô ta vốn định tránh mặt, nhưng không ngờ Tề Trạch thấy Nam Tang Ninh liền lập tức bước tới chào hỏi. Hạ phu nhân cũng đến rồi. Tang Ninh nhìn thấy Chiêm Nghi Quân bên cạnh, lúc này mới nhận ra Tề Trạch. Tề tiên sinh, chúc mừng. Tề Trạch từng tham dự lễ cưới của Tang Ninh và Hạ Tư Tử, đương nhiên nhận ra cô. Anh còn rất nhiệt tình nói, nghe nói Nghi Quân với các vị đều quen biết nhau. Kỷ Nghiên cười mà giọng đầy mỉa mai. Tất nhiên rồi, chúng tôi thân lắm. Chiêm Nghi Quân liếc cô ấy đầy cảnh cáo. Tề Trạch nhìn về phía không xa, thấy Hạ Tư Tử, liền vỗ nhẹ tay Chiêm Nghi Quân. Em tiếp đón Hạ Phu Nhân và Cố Phu Nhân nhé, anh qua đó chào hỏi Hạ Tổng một chút. Chiêm Nghi Quân vội nở nụ cười. Vâng, Tề Trạch rời đi, nụ cười trên mặt cô cũng dần tắt. Cô giận dữ trừng mắt nhìn Nam Tư Nhã. Cô đến đây làm gì? Nam Tư Nhã tươi cười rạng rỡ. Tất nhiên là để chúc mừng cô rồi. Anh Tranh là bạn thân bao năm của cô, đến chúc phúc là lẽ đương nhiên. Anh ấy đến thì tôi cũng phải đi theo chứ. Kỷ Nghiên dùng mình, lén thì thầm với Tang Ninh. Nam Tư Nhã sao vậy? Cô ta trông đáng sợ quá. Tang Ninh liếc nhìn Nam Tư Nhã, cũng không đến nỗi, bây giờ trông còn bình thường hơn lúc yêu đương say đắm ngày xưa. Nam Tư Nhã vui vẻ nói, anh Tranh, sao anh không nói gì cả? Chiêm tiểu thư chẳng phải là bạn tốt nhất của anh sao? Hôm nay cô ấy kết hôn, sao anh không đích thân chúc mừng đi? Sắc mặt Trần Tranh ngày càng tệ, gần như không nhịn nổi nữa. Nam Tư Nhã, em làm đủ chưa? Nụ cười trên mặt Nam Tư Nhã bỗng trở nên lạnh lẽo, mang theo vẻ u ám. Sao, anh lại thấy em vô lý nữa à? Anh định ly hôn với em đúng không? Gương mặt Trần Tranh đỏ bừng, gần như ngạt thở, cố gắng kiềm chế. Anh, không có ý đó, sinh mệnh của nhà họ Trần đã bị nhà Nam khống chế. Thứ anh cần bảo vệ không phải là cuộc hôn nhân này, mà là tất cả những gì anh ta đang có. Nam Tư Nhã khoác chặt lấy tay anh ta, lại cười ngọt ngào. Vậy thì mau chúc mừng Chiêm tiểu thư đi. Trần Tranh yếu ớt lên tiếng. Chúc em hạnh phúc. Sắc mặt Chiêm Nghi Quân tối sầm lại. Nam Tư Nhã rõ ràng biết mối quan hệ giữa cô ta và Trần Tranh. Hôm nay đến đây rõ ràng là muốn dẫm đạp lên mặt cô ta để khiêu khích. Cô ta nghiến răng, trừng mắt với Nam Tư Nhã. Cô là cái thứ gì? Đồ giả mạo mà cũng dám đến đây giở trò với tôi. Nụ cười trên mặt Nam Tư Nhã lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Cô nghiến răng, tôi là nhị tiểu thư được nhà họ Nam thừa nhận. Chiêm Nghi Quân cười khẩy. Đồ giả mà diễn giỏi đấy. Đừng nói cô, kể cả là nhà họ Nam, tôi cũng chẳng để vào mắt. Nam Tư Nhã tức đến run rẩy cả người, mắt đỏ bừng nhìn sang Tang Ninh. Chị nói gì đi chứ? Cách Chương.